Chương 1881, nào có dạng này cha. Hắn tại mặt đối Vân Phá Thiên thời điểm, lộ ra phi thường khiếp đảm, âm thanh đều trở nên có chút bắt đầu cà lăm. Cái này Trần Phong, giết chúng ta mấy cái chấp pháp trưởng lão, thế nhưng là tội ác tày trời, chúng ta chuẩn bị đem hắn đưa vào chấp pháp điện. Ô giết các ngươi tốt mấy cái chấp pháp trưởng lão. Vân Phá Thiên quét Trần Phong một chút, lung lay đầu, tựa hồ đối với hắn sở tác sở vi vô cùng khinh thường. Hắn nhàn nhạt nói, ta chỉ là thông chi ngươi mà thôi, cũng không phải hỏi thăm ý kiến của ngươi, ta muốn đem hắn mang đi, các ngươi ai ngăn được. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vô cùng bá khí nói, hắn quay người đi ra ngoài. Bạch đại nhân cũng không lo được đối với hắn e ngại, cao thanh hô nói, Vân đại tướng quân, ngài làm như vậy, quá không thích hợp đi. Lúc này, Vân Phá Thiên bỗng nhiên về đầu. Tại hắn trong ánh mắt, đúng là từ tử sắc thiểm điện sinh diệt, sau một khắc, cái kia bạch đại nhân mặt ngoài thân thể, đống nhiên có vô số sấm sét màu tím, từ hắn trong thất khiếu chui ra, phát ra lốp bốp tiếng vang. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng lại thanh âm gì đều không phát ra được. Sau một khắc, đống nhiên, hắn thân thể hóa thành vô số tử sắc bột phấn, cái sắc không hồn tất cả mọi người là dọa đến toàn thân run rẩy. Cái này Vân Phá Thiên, QNZ quá kinh khủng, hắn chỉ là nhìn bạch đại nhân một chút, liền đem bạch đại nhân giết chết. Đây là cái gì dạng tồn tại? Kể từ đó, không còn có người có can đảm ngăn cản hắn. Hắn tựa hồ đến Vũ Động Thư Viện có cái mục đích gì, nhưng bây giờ lại không đi làm chuyện, mà là nắm lấy Trần Phong đi vào trăm trượng xích kim xa liễn bên cạnh. Lúc này, đồng nhiên, Vũ Động Thư Viện chỗ sâu, một cái hùng vi âm thanh ầm vang lên, Vân Đại Tướng Quân, người đến ta Vũ Động Thư Viện giết người, bắt người, cứ đi như thế. Trong thanh âm không có chút nào ba động tâm tình. Lúc này, Vân Phá Thiên QNZ không có bất kỳ cái gì dị thường, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới đây hết thảy, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi, ngày mai ta liền có hậu lễ đưa lên, gấp 10 lần đền bù các ngươi Vũ Động Thư Viện tổn thất. Câu nói này rơi dưới, Vũ Động Thư Viện chỗ sâu cái kia hùng vị âm thanh lập tức đã ngừng lại, không tiếp tục truy cứu. Trần Phong theo tại Vân Phá Thiên thân sau tiến nhập xa liễn bên trong không gian phi thường khoát đại, phương viên đủ mấy trăm mét. Bên trong có thư phòng, có hội khách thính, thậm chí còn có phòng ngủ. Vân Phá Thiên đi vào nơi này về sau, trực tiếp đi thư phòng cầm lấy một cuốn sách giản đến, thấy say sưa ngon lành, lại là không còn có nhìn Trần Phong một chút. Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, hắn đứng ở một bên, cả trong cả quá trình, hai người vờ ơ y mà không có nói câu nào. Sa liễn phi thường bình ổn, thậm chí bình ổn đến để cho người ta cảm giác không đến tại cao tốc tiến lên. Ước chừng thời gian một chén trà về sau, Phương mới nhẹ nhàng chấn một dưới, chắc hẳn là rơi xuống đất. Cái kia thương lão xa phu âm thanh âm vang lên, lao ra, đã đến. Vân Phá Thiên đi ra ngoài, đồng dạng không để ý đến Trần Phong. Trần Phong ra ngoài, gặp cái này bên ngoài là một mảnh quảng trường, QNZ tọa lạc tại một tòa phụ không chi sơn bên trên. Mà lại, tòa này phụ không sơn là cấp bậc cao nhất loại kia, độ cao hơn 900 mét. Lơ lửng tại hơn 9.000 mét hư giữa không trung, mà lại, nơi đây tựa hồ càng tiếp cận với hoàng thành hạch tâm vị trí. Trần Phong vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy cái kia 6 tòa 36 vạn thước cao cự đại tiến vào, giống như là đang ở trước mắt, có cực lớn áp bách lực tại phù không chi trên núi, từ chân núi đến đỉnh núi, tầng tầng lớp lớp, hiện đây rất nhiều công trình kiến trúc, trong đó đại bộ GHN đều là cao lớn hiên ngang cung điện, kim bích huy hoàng quảng trường tận đầu. Chính là một tòa cao tới hơn ngàn mét cự đại cung điện, trên cung điện, cực đại kim sắc bảng hiệu bên trên sách bốn chữ lớn. Đại tướng quân phủ. Đại tướng quân phủ, nơi này, liền là lúc sau ta muốn sinh hoạt chỗ. Sao Trần Phong trong lòng vì đó run rẩy, nơi này, đúng vậy, mẹ của ta đã từng sinh hoạt qua chỗ có ở đây. Không, Vân Phá Thiên ngạo nghễ bước vào trong cung điện, Trần Phong theo ở tại về sau, trên đường đi, nhìn thấy Vân Phá Thiên tất cả mọi người là quỳ rạp xuống đất. Cung kính đập đầu, mà khi bọn hắn đưa mắt lên nhìn thấy Trần Phong thời điểm, trên mặt đều là lộ ra một vòng ngờ vực vô căn cứ biểu lộ, không biết đạo Trần Phong là lai lịch thế nào. Nhưng là có rất nhiều người lại tựa hồ như đoán được cái gì, nhân vi Trần Phong cùng Vân Phá Thiên trên thân thật sự là có một loại rất tương tự khí thế, loại huyết mạch kia truyền thừa lực lượng chỉ là, bọn hắn tuy nhiên trong lòng suy đoán, nhưng lại không ai dám nói. Chỉ là cung kính đưa mắt nhìn Vân Phá Thiên biến mất, khắp nơi đều là cao lớn hiên ngang cung điện, xa hoa vô cùng, phòng ngoài nhập thất. Rất nhanh, liền đến một chỗ phương viên ngàn mét quảng trường trước đó. Tòa này quảng trường, đằng sau chính là đại tướng quân phủ chính điện, quảng trường tại nửa trên sườn núi, có thể nhìn xuống phía dưới, cảnh sát phi thường tráng lệ. Trần Phong tới nơi đây, Trương há miệng chuẩn bị hỏi thăm cái gì, lúc này, Vân Phá Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Trần Phong như bị sét đánh, đó là gì chủng loại đạm mạc ánh mắt ta mà nhìn thấy Vân Phá Thiên cái này đạm mạc vô cùng ánh mắt, Trần Phong một trái tim như là bị đại chủ y hung hăng đánh trúng, phịch một tiếng, trực tiếp vỡ vụn, đổ máu. Trần Phong đau lòng vô cùng, vừa rồi hắn đầy ngập nhiệt tình khu nở dê trong nháy mắt đạm mạc xuống dưới, trong lòng của hắn đang trầm tư, vì sao Vân Phá Thiên sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn ta, vì sao hắn nhìn về phía trong ánh mắt của ta, có nồng đậm khinh thường, chán ghét, thậm chí còn có thống hận. Hắn rõ ràng đã nhận ra ta là con của hắn đến rồi. Trần Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời cũng là tràn đầy thống khổ, vừa mới tìm được mình cha Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia cuồng hỷ biến mất vô ảnh vô tung, nào có dạng này cha, cái này cha đối với mình tựa hồ cũng bất hữu thiện, ngược lại là tương đương chán ghét, thậm chí thống hận. Trần Phong lúc này trong lòng đống nhiên linh quang nhất thiểm, lập tức liền nhớ tới đến tại thế giới tinh thần của mình bên trong sư phụ lưu hạ cái kia đoạn lời nói, đi thiên nguyên hoàng triều ngươi tìm kiếm mẫu thân, nhưng là tuyệt đối không nên để ngươi cha biết đạo. Trần Phong trong lòng có âm thanh đang vang vọng, vì hà sư phụ sẽ nói như vậy, vì hà sư phụ sẽ lưu hạ nếu như vậy, có phải hay không sư phụ biết đạo cái gì? Hiển nhiên, sư phụ biết đạo cha đối ta cực kỳ lạnh lùng, thậm chí mang theo sát tâm, cho nên hắn lưu hạ cái kia đoạn lời nói. Nhưng là trời xui đất khiến còn la đu nở dê pha y cha, sư phụ nhất định là sẽ không hại ta, như vậy, khẳng định chính là Vân Phá Thiên nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, về sau ở trước mặt ta, như ta không có chủ động hỏi ngươi, không cho phép ngươi nói câu nào, rõ chưa? Ta không muốn nghe đến thanh âm của ngươi. Trần Phong thân hình hơi lay động một dưới, nhưng thoáng qua ở giữa, hắn liền khôi phục bình thường, thần sắc đạm mạc, chậm rãi nói ra, vâng, ta hiểu được. Lúc này, Trần Phong đã từ đầy ngập nhiệt tình biến thành đạm mạc. Vân Phá Thiên truyền hạ mệnh lệnh, không có quá nhiều một hồi, liền có ba tên mặc áo xanh, làm quản sự bộ dáng người đi đến, chính là trong phủ ba tên quản sự. Mà trừ bọn họ bên ngoài, tại đại điện cửa ra vào, còn có mấy chục tên thanh niên nam nữ hướng về bên này thò đầu ra nhìn xem.